Magician trong thế giới comic, chương 320, hợp tác đồng bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony ngược lại không là thật sự xuẩn, ngược lại Tony xem như là Noe gặp thông minh cao nhất người cơ bản sống sót thật giống thuộc về không có một trong loại kia loại hình trừ phi thế giới này có cái gọi Reed Richards ra hòa. Thế nhưng Noe có thể không dự định để Tony hiểu lầm cái gì, phục sinh chú cái gì thật là không phải là người nào đều có thể nắm giữ. Số người này phạm vi nhưng là bao quát Noe ở bên trong, Noe đến hiện tại đều không có đi đã học loại này có thể khởi tử hoàn sinh phép thuật. Đương nhiên điều này cũng cùng Noe không có phương diện này nhu cầu có quan hệ, giả như Noe thật sự xui xẻo cùng Caecilius như thế, nói không chắc Noe cũng sẽ làm những gì. Đương nhiên, Noe không phải là Caecilius cái kia bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Bất kể là thật mang trong lòng ác niệm vẫn bị Dormammu cho dao động, ở Noe xem ra cái tên này đều giống nhau. Mang trong lòng ác niệm liền không cần phải nói, Noe đáng ghét nhất chính là lấy oán trả ơn người. Cho tới bị dao động, một mình ngươi ma pháp sư bị người khác cho đầu độc tâm linh, dao động sững sờ, ngươi thực sự là một cái ma pháp sư. Được rồi, Noe cảm giác mình tự hồ cũng không có tư cách gì đi bình luận Caecilius, có thể bị bắt được tâm linh nhược điểm người chính là yếu đuối như thế. Thế nhưng điều này cũng thay đổi không được Noe đối với hắn ác cảm, người như thế vẫn là đưa hắn đi cùng Dormammu hợp thể càng khá một chút. Noe từ chối Tony, điều này làm cho Tony cảm giác thấy hơi thất vọng. Thế nhưng cái tên này rất nhanh lại tỉnh lại lên, hiển nhiên hắn không có chịu đến lần này từ chối đả kích hơn nữa Noe nhìn ra cái tên này chỉ sợ là sẽ không bỏ qua. Có thể ta đối với ma pháp sư nghề nghiệp này cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú thế nhưng ta nhưng đối với các ngươi phép thuật kỹ thuật phi thường có hứng thú, bởi vậy ta sẽ không từ bỏ. Tony vẻ mặt nghiêm túc nói, điều này làm cho Noe có chút không hiểu nổi cái tên này đến cùng là cùng Heaven nữ sĩ như thế đối với trở thành ma pháp sư cảm thấy hứng thú. Vẫn là đối với phục sinh nhà hắn người ôm có một ít chờ mong. Hay hoặc là thực sự là cùng hắn nói tới như thế, chỉ là đơn thuần đối với phép thuật kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Được thôi, có thể sau đó ta gặp giáo dục ngươi một ít phép thuật dù sao ngươi đi sử dụng ma lực hạt nhân làm khai phá, nói không chắc vẫn đúng là cần một ít phép thuật tri thức đây. Noe cũng chưa hề đem lại nói chết có một số việc vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng xác định. Cho tới Tony có thể hay không ở trải qua một lần cái gì nhận rõ tự mình Iron Man là ta mà không phải những người khôi giáp Iron Man 3, Noe liền hoàn toàn không có hứng thú. Trước tiên không nói chuyện này còn lâu cực kỳ, bất luận nhìn thế nào đều phải chờ tới Thanos lần thứ nhất thăm dò trái đất phản ứng sau khi. Coi như phát sinh Noe cũng không có ý định tham dự, Noe không phải là bảo mẫu, huống hồ chuyện như vậy nói không chắc đối với Tony còn có ít chỗ tốt đây. Có muốn hay không ta thẳng thắn mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn tất tất người mới là Iron Man cũng không phải những người chiến giáp. Có điều vạn nhất không phát sinh ta không phải thành một cái kẻ ngu si. Noe cũng không phải như vậy xác thực định tuy rằng các loại lung ta lung tung nội dung vở kịch bị chính mình phá hoại sạch sành sanh thế nhưng có một số việc nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tỉ như Noe hiện đang suy tư chuyện này bởi vì tất cả những thứ này mầm họa chôn đến có chút cửu viễn. Đó là cửu cửu năm vượt đêm giao thừa, hồi đó Captain America còn đang ngủ Mỹ Dung cảm thấy thần sấm còn ở Asgard làm quốc hoang mộng đẹp. S.H.I.E.L.D. còn ở lặng lẽ nghiên cứu Tesseract, Captain Marvel còn ở kết thúc người Kree chiến tranh, Thanos còn ở bồi dưỡng Gamora làm người nối nghiệp. Mà hồi đó Noe còn đang mang theo Evan mấy người thích ứng Kama. Tát sinh hoạt thế nhưng Tony cái tên này nhưng ở hồi đó làm một số chuyện. Lúc đó thành tựu Tony siêu cấp fan Killian bác sĩ trực tiếp bị Tony cho dao động, sau đó què chân hắn đứng ở trên sân thượng suốt cả đêm. Mà Tony người này thì lại ôm Nguyễn Muội khoái hoạt một đêm, biết được chân tướng Killian bác sĩ trực tiếp bi phẫn lựa chọn nhảy lầu tự sát. Có điều cái tên này nhanh nhảy xuống thời điểm, chợt thấy pháo hoa lúc trải nghiệm đến tuyệt cảnh mà nảy mầm báo thù chi tâm, quyết định chính mình tiến hành nghiên cứu. Sau đó tối vô nghĩa sự tình phát sinh, cái tên này lại còn thật sự thành công làm ra một chút thứ tốt. Extremis, nói thật sự, đồ chơi kia tuy rằng cũng không ổn định thế nhưng cũng có thể tính là một thiên tài ý tưởng. Có điều Noe luôn cảm thấy đồ chơi kia sau khi thành công, làm sao như vậy như là người đột biến đây. Vậy thì không khỏi để Noe có chút thở dài, những người đột biến tuy rằng cả ngày bị người bình thường cho phòng bị thậm chí cho rằng kẻ địch. Thế nhưng rất nhiều lúc nghiên cứu của bọn họ lại gặp không tự cảm thấy hướng về người đột biến phương hướng lo lắng, cái kia Killian bác sĩ không phải là một cái ma cái bản Pyro sao? Nhân tính đều là phức tạp, ngược lại chuyện như vậy ta cũng coi như là đã thấy rất nhiều. Lắc lắc đầu, Noe không ở đi muốn những thứ này, chuyện hư hỏng, thời gian sau này có thể tính là chân chính thả lỏng thời gian. Fury bên kia tạm thời còn không có gì tin tức truyền tới, Noe cũng không thèm để ý những người thích khách cùng hiệp sĩ dòng đền cố sự. Thật sự yêu cầu chứng lời nói, quá mức Noe chạy đi châu Âu một cái nào đó biển đảo đi dạo, nói không chắc vẫn đúng là có thể phát hiện Atlantis đây. Ngoài ra, ở London Thánh Điện nơi đó có Hoàng cùng Dani nhìn, Noe cũng không lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Thật nếu có chuyện gì, hai người bọn họ nhất định sẽ tìm đến mình. Hơn nữa hiện tại giai đoạn này, Noe cũng không cảm thấy gặp có chuyện gì phát sinh, nhất làm cho Noe kiêng kỵ khả năng cũng chính là Caecilius cái này phản xã hội gia hỏa. Thế nhưng Noe nhớ tới Mordo đã nói hắn chỉ là có chút không đúng, có gì đó không đúng, làm phản cái gì sẽ không có không đến nỗi. Nói thật sự, Noe nếu như là Ancient One Pháp Sư lời nói tuyệt đối sẽ đem cái tên này ách giết từ trong trứng nước, đỡ phải lấy sau đó phát sinh một ít chuyện. Thế nhưng Noe tuyệt đối sẽ không đần độn đi cùng Ancient One Pháp Sư nói những thứ đồ này, mặc dù nói Ancient One Pháp Sư có thể thấy được những chuyện này phát sinh, thế nhưng không chắc nàng còn đối với Caecilius ôm có một ít hy vọng. Noe có thể không muốn đi làm một ít gây xích mích quan hệ thầy trò sự tình, nghiêm ngặt nói đến Caecilius vẫn là sư huynh của chính mình đây. Đỡ lấy bên trong thời gian, Noe khỏe mạnh mang theo Heaven nữ sĩ ở Monaco chơi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Monaco là thế giới thứ hai đếm ngược tiểu nhân quốc gia, diện tích của nó không tới 2 km², thế nhưng nó vừa có thời trung cổ phong cách đường phố cùng hoàng cung, cũng có tên đại sòng bạc cùng quanh thân xa hoa khách sạn, còn có nhiệt đới vườn cây cùng đại dương viện bảo tàng. Hơn nữa Morocco kinh tế trình độ phi thường cao, nơi này tất cả phảng phất đều là cường hào tới nơi này nghỉ phép chuẩn bị. Nếu là trước đây, Noe có thể thật không dám tới nơi này chơi, thế nhưng hiện tại không giống, tuy rằng Noe không bên trong túi cũng không có mang tiền gì, thế nhưng không chịu được Tony cái tên này đã nói tất cả chi phí coi như hắn. Tin tức này đối với Noe mà nói thật đúng là một tin tức tốt, hơn nữa càng tốt mà tin tức là Tony người này rời đi trước Monaco, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không có ai quấy rối Noe. Noe cũng không phải sợ những khác mà là Tony cái tên này miệng nát lên quả thực có thể cùng một cái nào đó ở tại New York quận Queen, hiện tại nên còn đang học tiểu học ra hỏa lẫn nhau so sánh. Mấu chốt nhất chính là cái tên này ác miệng thuộc tính cũng sắp tiếp cận mắc điểm, Noe có lúc thật sự rất lo lắng cho mình không cẩn thận tức rồi sau đó một cái phép thuật đánh tới. Tony rất có tự mình biết mình, vì lẽ đó hắn lựa chọn sớm rời đi. Dùng hắn lời nói tới nói chính là ta đối với Morocco tất cả rõ như lòng bàn tay. Tại đây nơi này không có bất kỳ lạc thú, ngẫm lại cũng là cái tên này có tiền như vậy, hàng năm chạy đến Morocco nghỉ phép cái gì ở bình thường có điều, hơn nữa Tony vì mau chóng giải quyết Stark công nghiệp sự tình, hắn cũng cần cố gắng nghiên cứu một chút. Không sai, Tony chính là định trở lại cưỡi câu đố Howard hạ xuống di vật. Hắn thật là không muốn tin tưởng, một cái đã sớm chết hơn 20 năm gia hỏa làm ra đến đồ vật còn có thể làm khó chính mình hay sao? Tự tin tràn đầy Tony trực tiếp rời đi, có điều không tới một ngày hắn liền gọi điện thoại lại đây. Người xác định đồ chơi này là phụ thân ta bên trong cho ta nguyên tố mới cấu kiện đồ, mà không phải Stark hội triển lãm bản đồ. Đầu tiên, chuyện này ngươi chạy tới hỏi ta liền thái quá. Ngươi tại sao không gọi điện thoại cho Fury hỏi một chút tình huống? Thứ ta có thể nói cho ngươi, đây chính là nguyên tố mới cấu kiện đồ. Có ma, xem ra ta cần hoa chút công phu đến giải câu đố. Đừng quên ngươi đã nói thời gian một tháng nha. Noe suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có nhắc nhở Tony. Trước tiên không nói Tony người này nội tâm kiêu ngạo trình độ, Noe nói rồi e sợ cũng không chiếm được cái gì tốt. Thứ, đây là một hồi bọn họ phụ tử tranh tài, cũng có thể nói là bọn họ phụ tử một lần cảm tình thăng hoa. Noe cảm thấy nếu như mình nói cho Tony e sợ xem như là lòng tốt làm chuyện xấu chứ. Không có đang chú ý Tony, Noe mang theo Heaven nữ sĩ thư thư phục phục ở Monaco bắt đầu chơi, không thể không nói nơi này tất cả xác thực đều làm cho rất tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này lại không có phép thuật giới. Bởi vì Monaco cùng nước Pháp quan hệ, dẫn đến rất nhiều Monaco sinh ra ma pháp sư cuối cùng đều là gia nhập nước Pháp phép thuật giới, vì lẽ đó nơi này gần như xem như là thế giới đã ít lại càng ít thuần người bình thường thế giới. Loại này không có ma pháp sư địa phương đúng là để Noe cùng Heaven nữ sĩ đều rất mới mẻ, loại này cảm giác còn rất xem nước Anh phép thuật giới Hogsmeade thôn gần như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều Noe ngày nghỉ này thật không tính là nhiều bình tĩnh, bởi vì Noe còn đang hưởng thụ kỳ nghỉ thời điểm, Ancient One pháp sư bỗng nhiên tìm tới hắn. Lão sư, ngài làm sao đến rồi? ngồi ở trên bờ cát đang giúp Heaven nữ sĩ bôi kem chống nắng Noe một mặt lúng túng, mà Heaven nữ sĩ cũng là gần như. Xem ra ngươi kỳ nghỉ quá cũng không tệ lắm Ancient One pháp sư một mặt mỉm cười ngồi ở đất cát trên. Ta đi tới thánh điện, kết quả Hoang cùng Donnie nói cho ta ngươi chạy khách du lịch. Ngạch là Tony mời ta đến. Noe theo bản năng sờ sờ mũi, thế nhưng rất nhanh hắn mặt đều tái rồi, bởi vì hắn một tay kem chống nắng. Tony Stark, Ancient One pháp sư hiếu kỳ hỏi một câu, nàng có chút buồn cười nhìn Heaven nữ sĩ giúp Noe đem trên lỗ mũi kem chống nắng cho lau. Không sai, chính là người này. Noe gật gật đầu, ngài biết hắn, đương nhiên nhận thức một cái có cực cao phép thuật thiên phú tiểu quỷ. Trước đây ta cũng cân nhắc qua có phải là muốn mời hắn đến Kama. Tát thế nhưng sau đó ta từ bỏ, bởi vì ta không cảm thấy hắn gặp đối với phép thuật cảm thấy hứng thú. Ngạch lão sư, ngay ở mấy ngày trước ta cùng ta nói hắn muốn học phép thuật thậm chí khi ta học đồ. Ồ, xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không tệ bình thường, chúng ta xem như là hợp tác đồng bọn cách chương.